Cực phẩm cuồng thiếu, chương 642, lật tung Nhật Bản tu luyện giới. 3. Góc truyện audio.com, chương 642, lật tung Nhật Bản tu luyện giới. 3. Núi Phú Sĩ giữa sườn núi. Đại Nguyên gia tộc trang viên số 1 biệt thự. Một tên để tóc dài người đàn ông trung niên khoanh chân ngồi ở trong thư phòng. Cau mày, mặt lạnh, trong tròng mắt sát cơ uy nghiêm đáng sợ. Khủng bố sát ý như là tháng riêng năm vị làm sao cũng không che lấp được. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía lan tràn, khiến cho đến thư phòng thậm chí chỉnh tòa biệt thự bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Số 1 biệt thự, bất luận ở bất luận cái nào quốc gia cùng địa phương, đều là chí tôn đại biểu. Người đàn ông trung niên có thể ở tại số 1 biệt thự, tương đương với gián tiếp cho thấy hắn ở Đại Nguyên gia tộc địa vị. Hắn không phải người khác, chính là Đại Nguyên gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, Đại Nguyên Thái Hòa, bởi vì Đại Nguyên gia tộc ở Nhật Bản tu luyện giới nắm giữ địa vị siêu phàm. Thân là Đại Nguyên gia tộc tộc trưởng hắn, đã rất nhiều năm không có như vậy đằng đằng sát khí ở Nhật Bản. Không có cái nào cỗ thế lực dám cùng Đại Nguyên gia tộc không nể mặt mũi. Mà, ngay ở vừa nãy, Đại Nguyên Thần bị giết chết. Đại Nguyên Thần không chỉ là Đại Nguyên gia tộc cùng Nhật Bản tu luyện giới số 1 thiên tài. Hơn nữa là con trai của hắn. Mối thù giết con, không đội trời chung, nếu như không phải hắn đệ đệ Đại Nguyên Giáp, chủ động xin mời anh, muốn đi đánh giết Diệp Phàm, hắn liền chính mình lên đường rồi, đem cái kia Hoa Hạ hầu từ đầu sách trở về gặp ta. Ta muốn tế điện tiểu thần cùng tiểu nhẫn. Đây là hắn đối với đệ đệ Đại Nguyên Giáp yêu cầu. Thậm chí là mệnh lệnh. Xoạch, xoạch, sau đó, không giống nhau, không chờ Đại Nguyên Thái Hòa trên người sát ý thối lui. Quốc gỗ va chạm mộc sàn nhà thanh âm vang lên, có người hướng về thư phòng đi tới. Ầm ầm, người đến ở cửa thư phòng dừng bước lại, tiếng bước chân im bặt đi. Thay vào đó chính là tiếng gõ cửa. Đi vào, Đại Nguyên Thái Hòa trầm giọng mở miệng, một mặt hờ hững nhìn về phía cửa thư phòng. Giao thư phòng đẩy kéo môn bị đẩy ra, người đến đi vào thư phòng, ngay lập tức hành lễ. Tộc trưởng, giết chết tiểu thần cùng tiểu nhẫn khỉ con Trung Quốc đã chết rồi sao? Đại Nguyên Thái Hòa đi thẳng vào vấn đề địa hỏi, vẫn không có, vậy ngươi tới chỗ của ta làm gì? Đại Nguyên Thái Hòa lạnh giọng đánh gãy. Tộc trưởng, ta tìm đến ngài, là nhận được Đại Nguyên Giáp điện thoại, hướng về ngài báo cáo một chuyện hết sức trọng yếu. Thân là Đại Nguyên gia tộc tình báo người phụ trách, Đại Nguyên Bản Điền cùng Đại Nguyên Thái Hòa là đồng nhất bối. Nhưng không phải một phụ thân, thậm chí không phải thành viên dòng chính, hơn nữa nhân song phương thân phận chênh lệch quá to lớn. Hắn thái độ vô cùng cung kính, ngay ở vừa nãy, Đại Nguyên Giáp cùng Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ người phụ trách ma đằng nhất đi vào đánh giết cái kia khỉ con Trung Quốc. Kết quả cái gì? Đại Nguyên Thái Hòa chân mày cau lại, trong lòng hiện ra một không tốt dấu hiệu, kết quả ma đằng nhất bị cái kia khỉ con Trung Quốc giết chết. Mà Đại Nguyên Giáp một thân một mình không cách nào đánh giết cái kia khỉ con Trung Quốc. Đại Nguyên Bản Điền như nói thật nói, xảy ra chuyện gì, tình báo không phải biểu hiện cái kia khỉ con Trung Quốc chỉ là cấp 8 ninja thực lực sao? Coi như hắn là Hoa Hạ tu luyện giới ngàn năm khó gặp thiên tài. Có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng Đại Nguyên Giáp đã chỉ nửa bước vào cấp trung nhẫn thần cảnh giới hắn không thể là Đại Nguyên Giáp đối thủ. Đại Nguyên Thái Hòa cái kia hàn ý 10 phần trên mặt né qua một tia kinh ngạc. Sau đó hơi làm trầm ngâm, liền phán đoán ra trong này khẳng định có ẩn tình, cái kia khỉ con Trung Quốc căn bản không phải Đại Nguyên Giáp đối thủ. Nhưng hắn có một kiện trung cấp phi hành pháp khí, có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ không nói, còn có thể phi hành, Đại Nguyên Giáp không có cách nào bay đến không trung đánh giết hắn. Đại Nguyên Bản Điền thật nhanh đáp, hiện nay, Đại Nguyên Giáp chính đang truy kích cái kia khỉ con Trung Quốc. Hắn để ta hướng về ngài báo cáo, thỉnh cầu ngài cùng lão tộc trưởng ra tay đuổi bắt, tuyệt đối không thể để cho cái kia khỉ con Trung Quốc chạy ra Nhật Bản. Ta nói tiểu thần làm sao có khả năng chết ở cái kia khỉ con Trung Quốc trong tay. Hóa ra là như vậy. Đại Nguyên Thái Hòa nghe vậy, theo bản năng mà cho rằng Diệp Phàm đánh giết Đại Nguyên Thần thời điểm vận dụng trung cấp phi hành pháp khí. Y dựa vào tốc độ thủ thắng, trong lòng thoáng dễ chịu một chút, nhưng sát ý không giảm chút nào. Nếu Đại Nguyên Giáp không thể lấy hắn đầu người, vậy ta liền tự mình đi một chuyến. Cái kia lão tộc trưởng bên kia còn báo cáo sao? Đại Nguyên Bản Điền hỏi, truy sát cái kia khỉ con Trung Quốc. Ta một người đến liền được rồi. Phụ thân đại nhân đang lúc bế quan củng cố cấp cao nhẫn thần cảnh. Không thể kinh động hắn. Đại Nguyên Thái Hòa lạnh lùng nói. Ta cùng ngươi cùng đi. Lần này, không giống nhau. Không chờ Đại Nguyên Thái Hòa âm thanh hạ xuống. Một già nua mà thanh âm trầm thấp vang lên. Dứt tiếng, thư phòng đẩy kéo môn từ từ mở ra. Một bóng người như là quỷ mị giống như vậy. Bồng bình tiến vào thư phòng, người đến mặc một bộ vô cùng vẻ người lớn trường bào màu xám. Nhưng da thịt nhưng dường như tân sinh nhi bình thường trắng mịn. Tóc càng là đen thui tỏa sáng, người đến làm cho người ta ấn tượng đầu tiên rất trẻ tuổi. Nhưng mà làm ngươi thấy con mắt của hắn, cảm nhận được trên người hắn cái kia cỗ dãi dầu xương gió khí tức hậu. Sẽ lập tức dao động phán đoán trong lòng, bởi vì hắn không phải người khác, chính là Đại Nguyên gia tộc hậu trường người nắm quyền, Nhật Bản tu luyện giới cường giả số 1 Đại Nguyên Thiên Hiểu. Phụ thân, lão tộc trưởng, Đại Nguyên Thái Hòa cùng Đại Nguyên Bản Điền không hẹn mà cùng địa đứng dậy hành lễ. Quá cùng, người để ta rất thất vọng, Đại Nguyên Thiên Hiểu lạnh lùng quét Đại Nguyên Thái Hòa một chút. Lạnh giọng nói rằng, phụ thân, ngài, đối mặt Đại Nguyên Thiên Hiểu gian dậy. Đại Nguyên Thái Hòa biến sắc mặt, tràn đầy không rõ, coi như ngươi giết cái kia chi thiếu niên kia, tiểu thần có thể phục sinh sao? Đại Nguyên Thiên Hiểu lạnh lùng hỏi. Đại Nguyên Thái Hòa chép miệng, không có hé răng, mà là âm thầm suy tư Đại Nguyên Thiên Hiểu nói như vậy ý đồ. Sự tình phát triển đến một bước này, trực tiếp giết chết cái kia chi thiếu niên kia, đây là ngu xuẩn nhất cách làm. Đại Nguyên Thiên Hiểu lạnh lùng nói. Lão tộc trưởng, ngài đang lo lắng chi thiếu niên kia sư phụ thậm chí Viêm Hoàng tổ chức sẽ trả thù. Đại Nguyên Bản Điền do dự một chút, tự cho là thông minh hỏi. Cái kia chi thiếu niên kia, ở ta Nhật Bản tùy ý giết mạo, đã vi phạm quy tắc, liền coi như chúng ta ra tay đánh giết hắn. Viêm Hoàng tổ chức cũng không thể nói gì được, nhưng sư phụ hắn lấy bá đạo tự bênh xưng, rất có thể sẽ trả thù chúng ta. Đại Nguyên Thiên Hiểu gần từng chữ, nhưng, này đều không phải trọng điểm, coi như sư phụ hắn đột phá cao nhất nhẫn thần cảnh giới. Mạnh mẽ hơn vì hắn đồ đệ ra mặt, chúng ta cũng không sợ hãi. Đến thời điểm, Mỹ Châu Liên minh sẽ không tùy ý tình thế phát triển, mà là sẽ hung hăng ngăn chặn Hoa Hạ Tà Hoàng tuy mạnh. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể dựa vào sức một người đối kháng toàn bộ Mỹ Châu Liên minh. Phụ thân, ý của ngài là muốn thông qua chuyện này, giành lợi ích, Đại Nguyên Thái Hòa cuối cùng đã rõ ràng rồi Đại Nguyên Thiên Hiểu ý đồ. Cái kia chi thiếu niên kia, ở Hoa Hạ Thanh bảng giải thi đấu trên, dựa vào một bộ thần bí ý niệm công kích bí pháp. Vượt cấp khiêu chiến thành công, chờ bắt được hắn sau khi, trước tiên bước ra bộ kia ý niệm công kích bí pháp cùng Hoa Hạ Tà Hoàng công pháp. Huyền sát quyền. Sau đó sẽ lấy hắn vì là thẻ đánh bạc cùng Hoa Hạ Tà Hoàng đàm phán muốn cho cái kia chi thiếu niên kia sống sót có thể. Hoa Hạ Tà Hoàng dùng đột phá cao nhất nhẫn thần cảm ngộ cùng tâm đắc trao đổi. Đại Nguyên Thiên Hiểu vạch trần đáp án, như vậy không chỉ sẽ không có bị Hoa Hạ Tà Hoàng trả thù nguy hiểm. Còn có thể đem lợi ích sử dụng tốt nhất. Lão tộc trưởng, ngài nói rất đúng, nhưng hiện tại có một vấn đề. Đại Nguyên Bản Điền đột nhiên nghĩ tới điều gì? Vội vã lên tiếng nhắc nhở. Cái gì? Đại Nguyên Thiên Hiểu trầm giọng hỏi. Đại Nguyên Giáp bởi vì không cách nào đánh giết cái kia chi thiếu niên kia. Không chỉ để ta đem tin tức báo cáo cho tộc trưởng cùng ngài. Còn để ta thông báo ma đằng nhất phụ thân. để ma đằng nhất phụ thân hiệu triệu hết thảy cấp trung nhẫn thần trở lên cường giả. Truy sát cái kia chi thiếu niên kia, đại nguyên bản điền thật nhanh nói rằng, nhưng mà không chờ hắn đem mặt sau lời nói xong, đại nguyên thiên hữu liền lạnh giọng đánh gãy. Tên ngu ngốc này, bạch, đang khi nói chuyện, đại nguyên thiên hữu thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở trong thư phòng. Đại nguyên thái hòa thấy thế, không nói hai lời, vội vã theo rời đi. Cùng lúc đó, ở vào Nhật Bản Tokyo ngàn đời điền khu 9 đoạn phản một tòa thần xã bên trong truyền ra một tiếng gào trầm trầm. Ngươi nói cái gì, con trai của ta bị một khỉ con Trung Quốc giết chết. Đúng, lão thủ lĩnh, thần xã một gian cửa mật thất, một tên ăn mặc Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ trang phục người đàn ông trung niên. Ngã quỵ ở mặt đất, cả người run cầm cập địa báo cáo, cái kia khỉ con Trung Quốc đầu tiên là giết chết đại nguyên thần. Đại nguyên nhẫn huynh đệ hai người, thủ lĩnh cùng nội các trưởng lão đại nguyên giáp đi vào giết hắn. Kết quả bởi vì hắn có một kiện trung cấp phi hành pháp khí. Hơn nữa sẽ một bộ thần bí ý niệm công kích bí pháp. Giết chết thủ lĩnh, cái kia khỉ con Trung Quốc ở nơi nào? Ma đằng tá điền tức giận hỏi. Hắn là Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ tiền nhậm thủ lĩnh. Làm con trai của hắn ma đằng nhất đột phá cấp thấp nhẫn thần cảnh giới hậu. Hắn liền đem thủ lĩnh vị trí truyền cho ma đằng nhất. Sau đó trở về nơi này. Một mặt là bế quan tiềm tu. Mặt khác nhưng là đảm nhiệm Nhật Bản bảo vệ thân, bảo vệ tượng trưng Nhật Bản thần đạo tĩnh quốc thần xã. Đại nguyên giáp chính đang truy kích, cụ thể đến làm sao không biết, cái kia còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh lên một chút hỏi, ma đằng tá điền tức giận đánh gãy, cả người sát ý sôi trào, cảm giác kia hận không thể lập tức xé nát Diệp Phàm. Lấy tiết mối hận trong lòng. Phải, người đàn ông trung niên không dám thất lễ, ngay lập tức lĩnh mệnh, sau đó giơ cổ tay lên, dùng trên cổ tay đặc thù bộ đàm liên hệ đại nguyên giáp. Xác định Diệp Phàm vị trí, kết quả biết được Diệp Phàm chính đang thao túng phi hành toa. Hướng về tĩnh quốc thần xã phương hướng phi hành tốc độ cao. Hừ, ma đằng tá điền rõ ràng nghe được người đàn ông trung niên cùng đại nguyên giáp trò chuyện. Về sau phóng thích ý niệm, trong nháy mắt cảm ứng được Diệp Phàm cùng đại nguyên giáp khí tức chính đang cực tốc tiếp cận. Lập tức sát ý tăng cao, bạch, dứt tiếng, ma đằng tá điền thân hình lóe lên, tránh ra chặt chẽ, đi tới trong viện, về sau thôi thúc trong cơ thể cương khí. Một hồi bay lên không lướt trên, khác nào một con phẫn nộ đại điêu, cấp tốc đánh về phía Diệp Phàm, cương khí đại thành cảnh cường giả tuyệt thế. Trên bầu trời, Diệp Phàm nguyên bản đang toàn lực thôi thúc phi hành toa. Tránh né đại nguyên giáp truy kích, đột nhiên cảm ứng được ma đằng thiên hiệu khí tức, trong lòng lập tức chấn động. Khỉ con Trung Quốc, ta muốn đem hắn thi thể đặt tại thần xã trước, bạo sưởi thành thây khô. Phía trước, ma đằng tá điền cực tốc bay tới, tức giận gào thét, âm thanh phá vỡ phía chân trời, khiến người ta không rét mà run. Khỉ con Trung Quốc, ta xem ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu. Trên mặt đất, đại nguyên giáp cảm ứng được ma đằng tá điền khí tức. Nghe được ma đằng tá điền, liên tục cười lạnh, các ngươi đang đùa với lửa. Đối mặt trước có hổ, hậu có lăng tuyệt sát cục diện, Diệp Phàm vẫn chưa sợ hãi, mà là gầm lên giận dữ, quyết định triệt để điên cuồng một cái. Ngày hôm nay, Nhật Bản run rẩy. Hắn muốn cho hết thảy người Nhật Bản vĩnh viễn ghi khắc. PS, bù ngày hôm qua, còn nợ 4 chương, chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học. Tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.